Dụ Quân Hoan, chương 63, Nhất Tà Dư Hận, góc truyện audio.com. Ngô Diệu Sùng và Diêu Nghiệp đã lập thành hôn thư của Ngô Quân Duệ và Diệu Ý Chân xong, hai người đang tán gẫu thì Diệu Ý Chân xông tới, nhoáng cái đã xé hôn thư Chân Nhi. Con Diêu Nghiệp sững sờ nhìn cảnh ấy, không mắng cũng không ngăn cản. Cha con là người muốn gả cho ai cũng được sao? Nói câu này, Diệu Ý Chân xoay người định rời đi. Vậy, Diệu Sùng huynh, chờ ta một ít, ta hỏi nó xem có chuyện gì xảy ra. Diêu Nghiệp chắp tay tạ lỗi với Ngô Diệu Sùng, vội vội vàng vàng đuổi theo. Chân Nhi, không phải con đã nói, từ đầu người con vừa ý là Ngô Quân Duệ, lui hôn sự với Ngô Quân Diệp vừa đúng ý con sao? Giờ con thay đổi rồi, hừ, gia huynh Ngô gia lật đi lật lại, chẳng lẽ lại để nhà họ Ngô kia tùy ý xếp đặt tân lang cho con ư? Chân Nhi, năm nay con đã tròn 21 tuổi rồi. Giọng Diêu Nghiệp thấp dần, dù cố tập trung suy nghĩ nhưng Ngô Diệu Sùng không tài nào nghe nổi, mắt ông trừng lớn, thật đúng là được mở rộng tầm mắt mà trước mặt cha mình mà dáng vẻ của Diêu Ý Chân còn chỉ tay năm ngón như thế. Diêu Nghiệp chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu hữu ích, đôi lúc lại lấy tay xoa trán, dường như rất khẩn trương. Cưới một nữ nhân như thế vào cửa làm thê tử, đừng nói Lưu Thị, chỉ sợ ngay cả mình nàng ta cũng không để vào mắt. Ngô Diệu Sùng lau mồ hôi đang rỉ ra, nhìn hôn thư đã bị xé thành từng mảnh nhỏ dưới đất, trong lòng không rõ có cảm giác gì, như nuối tiếc như vui mừng. Diệu Sùng huynh, tiểu nữ ngang bướng, khiến huynh chê cười rồi. Diêu Nghiệp đã quay lại, trên mặt là nụ cười cứng ngắc. Lệnh Thiên Kim tính tình chất phác, không sao, không sao. Ngô Diệu Sùng cười lớn nói. Thế, Diêu Nghiệp cả lăm mãi mới nói. Diệu Sùng huynh, hôn sự này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn sau nhé. Bàn bạc kỹ hơn, được, được, theo lời Diêu huynh, không nghĩ thành hôn sự, nước trà vốn thơm cũng biến thành đắng chát. Diêu Nghiệp ỉu xìu đáp qua loa, Ngô Diệu Sùng cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ hôn sự không thành ảnh hưởng đến con đường làm quan của bản thân. Diêu huynh, mấy ngày nay tiểu đệ sinh bệnh không biết khoa khảo thế nào rồi. Sau vài ly trà, Ngô Diệu Sùng thấy Diêu Nghiệp phờ phạc có ý tiễn khách thì hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi nói. À cái này, Diêu Nghiệp ngẩn người, đáp. Mấy ngày huynh vắng mặt ta đã tạ lỗi thay huynh với hoàng thượng rồi, mai lại vào chiều nói sau. Tức là không bị ảnh hưởng, Ngô Diệu Sùng nhẹ nhàng thở ra, hàn huyên thêm vài câu, sau khi đạt được mục đích cũng không dây dưa, chắp tay cáo từ, Diêu Nghiệp cũng không giữ lại, ngược lại rất thân thiện, tự mình đưa Ngô Diệu Sùng xuất phủ. Hoa Ẩn Giật nghe theo Ngô Diệu Sùng, mặc dù đã nói rõ thân phận với trượng phu, nhưng vẫn cực lực che giấu trước mặt Ngô Quân Diệp. Nhìn ánh mắt chờ đợi nóng bỏng của con trai, trong lòng vừa chua xót vừa an ủi, chỉ có thể nhỏ giọng nói cho Ngô Quân Diệp biết cha hắn đồng ý từ hôn, những thứ khác cũng không nói. Ngô Quân Diệp vốn nhận định dì Mạnh là mẹ ruột mình, nóng ruột ngóng trông, từng tiếng mẫu thân nghẹn trong cổ họng, nghe xong lời Hoa Ẩn Giật tuy có mừng rỡ vì được từ hôn, chỉ là nghĩ đến dì Mạnh và phụ thân hắn nói chuyện lâu đến thế, lại không nói là mẹ ruột mình khi đi ra, chẳng lẽ y đã đoán sai. Niềm vui từ việc có thể từ hôn phai nhạt không ít, mệt mỏi nói cảm ơn, sau khi trở lại Lan Viên lại tràn trọc trời sáng mới bắt đầu ngủ, ngày hôm đó ngủ cả ngày không rời giường. Góc truyện audio.com. Trạng vạng, Ngô Quân Diệp mới tỉnh ngủ, Ngô Diệu Sùng đã trở về từ Diêu gia, sai người truyền lời cho hắn, đã lui hôn sự, Ngô Quân Diệp cực kỳ vui vẻ, vội chạy tới Lê Viên kể cho Hoa Ẩn Giật. Ngô Diệu Sùng đã ở Lê Viên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cha, sao vậy? Ngô Quân Diệp tiến lên, có chút bất an hành lễ. Ngô Diệu Sùng trầm mặt không nói lời nào, Hoa Ẩn Giật nói nhỏ. Sáng nay chủ tớ ba người tố huân đã rời đi rồi. Đi rồi ư, Ngô Quân Diệp buồn vô cớ hỏi một câu, nhìn chung quanh một chút hỏi. Có phải Quân Duệ đi cùng các nàng không? Thật không tôn trọng trưởng bối mà, ngay cả bẩm báo với phụ thân một tiếng cũng không? Chỉ là không gặp để cáo từ, Sán Nhi nói nàng có đi cúc viên từ biệt, Ngô Diệu Sùng cũng không thèm để ý, khiến ông tái mặt chính là vì vừa rồi Ngô Tân báo Diệp Dương Thị không có trong phòng. Đêm qua vợ Ngô Tân tới, thấy dáng người trên giường, cho rằng Diệp Dương Thị đang ngủ, không dám quấy rầy, mãi đến trưa hôm nay, Diệp Dương Thị vẫn chưa có động tĩnh, mới đi gọi người, phát hiện không có Diệp Dương Thị mới vội về phủ hồi báo, lúc ấy, Ngô Diệu Sùng đang ở Diêu gia. Một bên không thấy Diệp Dương Thị, nay Diệp Tố Huân lại cáo biệt, Ngô Diệu Sùng liên hệ qua loa, cũng biết là chuyện tốt, con thứ hai làm, quỷ gặp tối qua, đích thị là do hắn giả trang. Diệp Tố Huân quan tâm mẫu thân mình, không thực hiện theo kế hoạch của Ngô Quân Duệ, khiến hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. hôn sự giữa nàng và Ngô Quân Duệ, từ đầu Ngô Diệu Sùng còn có ý cho phép, nếu theo sự sắp xếp của Ngô Quân Duệ, chỉ cần Ngô Diệu Sùng chưa đoạt được Diệp Dương Thị, muốn Ngô Diệu Sùng gật đầu đồng ý không khó, nay mọi chuyện bộc phát, dù thế nào Ngô Diệu Sùng cũng sẽ không đồng ý, Ngô Quân Diệp phiền muộn một hồi, không kiềm chế được niềm hoan hỉ khi có mẹ ruột, cũng không để ý Ngô Diệu Sùng mượt lạnh, nhìn Hoa Ẩn Giật nhìn phụ thân, lắp bắp nói. Phụ thân, có phải nên cho mẫu thân? Mẫu thân con, cha à, nên cho mẫu thân danh phận công khai thừa nhận thân phận mẫu thân con, bỏ rơi ả đàn bà Lưu Thị bụng dạ nham hiểm kia. Ngô Quân Diệp gào thét trong lòng, ánh mắt di động giữa hai người Hoa Ẩn Giật và Ngô Diệu Sùng, mặc dù không nói thẳng ra miệng, nhưng ý tứ biểu đạt đã rõ ràng. Không thể bỏ Lưu Thị, chưa kể đến bà có một anh trai là Thái Y, chỉ nói tới 20 năm gả vào Ngô gia, không đi sai bước nhầm, lại nuôi một nhi tử trưởng thành, đã không có khả năng bỏ rơi, ông đang nghĩ có nhận Hoa Ẩn Giật hay không? Nhìn mặt Hoa Ẩn Giật chằng chịt vết xước, Ngô Diệu Sùng gần muốn nôn ngoẻ, lại nhớ tới khuôn mặt kiều diễm của Diệp Dương Thị, cơ thể nhu nhược không xương, rên rỉ sợ hãi xin tha yêu ghét tức khắc rõ ràng. Cha, Ngô Quân Diệp lại thúc giục một tiếng. Ngô Diệu Sùng đột nhiên thanh thản, một ý nghĩ nổi lên. Coi Diệp Dương Thị là Hoa Ẩn Giật đón vào Ngô gia sủng ái. Người Hoa Ẩn Giật quyến luyến, trừ mình ra chỉ còn nhi tử, nếu mình vô tình vô nghĩa, nhi tử cũng không nhận bà, chắc chắn bà sẽ nản lòng thoái chí rồi rời đi. Ngô Diệu Sùng lập tức hạ quyết tâm, ép Hoa Ẩn Giật rời đi, đón Diệp Dương Thị vào cửa. Diệp Nhi, con đến đây nói chuyện với phụ thân một lát. Diệp Nhi, nhiều năm như thế chưa cho con nhìn bức vẽ mẫu thân con, là phụ thân có khổ tâm riêng, bởi vì, mẫu thân con vốn chưa qua đời, bà chỉ mất tích thôi. Phụ thân, giờ mẫu thân đã về, người nên thừa nhận bà chứ, đừng tổn thương mẫu thân. Ngô Quân Diệp thấp giọng nói, nóng bỏng nhìn Ngô Diệu Sùng. Gocchuyenaudio.com Ngô Diệu Sùng không đáp lời Ngô Quân Diệp, rút ra một bức vẽ. Diệp Nhi, đây là bức họa vẽ mẫu thân con, bà ấy rất đẹp. Không thể nào, sao bà ấy lại là mẫu thân con? Bức họa trong tay Ngô Quân Diệp rơi xuống đất. Phụ thân, người này con đã từng thấy, bà ấy là mẫu thân của Huân Nhi. Phụ thân cũng vừa mới tra được, sau khi mẫu thân con mất tích không biết hà cớ gì lại mất trí nhớ, sau đó gả vào Diệp gia. Ngô Diệu Sùng vỗ vỗ tay con trai, trầm giọng nói. Diệp bá mẫu là mẫu thân, vậy còn gì mạnh? Ngô Quân Diệp lẩm bẩm, mở to mắt cũng không nháy mắt mà chỉ chăm chăm nhìn Ngô Diệu Sùng. Gì mạnh là ai phụ thân cũng không biết, Diệp Nhi ta chỉ nói một câu thôi, mẫu thân con tuyệt sắc vô song, nổi danh cả Giang Ninh, bộ dáng gì mạnh giống sao? Bộ dáng gì mạnh, rú danh Giang Ninh còn tạm, Ngô Quân Diệp giật mình lặng thinh, hồi lâu sau nhỏ giọng nói. Thế nhưng mà phụ thân, bà ấy rất tốt với con thấy bà ấy mới là mẫu thân. Diệp Nhi, đó là do con quá nhớ mẫu thân rồi. Ngô Diệu Sùng ngàn vạn cảm khái mà nói. Diệp Nhi con yên tâm, đã tra được mẫu thân con, dù bà ấy từng lập gia đình, sinh con dưỡng cái, thì bà ấy vẫn là mẫu thân con, là người thương của ta, nhất định ta sẽ đón bà ấy về Ngô gia. Dì mạnh thực sự không phải mẫu thân ư, Ngô Quân Diệp vẫn không tin, lặp lại câu hỏi lần nữa. Người muốn nhận một người không liên quan là mẫu thân, không để ý thân nương, ta cũng không thể ép buộc. Ngô Diệu Sùng phất tay áo, hầm hầm bước ra ngoài, sau khi bước khỏi cửa thì quay đầu lại tức giận không thôi nói. Vị trí phu nhân hầu phủ không thể để hai nữ nhân ngồi, chuyện này ngươi tự xử lý đi, nếu không đuổi dì mạnh đi, đừng hòng ta tìm thân nương ngươi về. Đuổi dì mạnh đi, Ngô Quân Diệp ngây người. Chứ còn gì nữa, nữ nhân này khiến ngươi nhận làm thân nương, không đuổi đi thì làm thế nào? Ngô Diệu Sùng dứt khoát rời đi, để lại Ngô Quân Diệp cô đơn, không biết làm thế nào. Chậm rãi nhặt bức họa trên đất lên, Ngô Quân Diệp yên lặng nhìn, người này mới là thân nương mình ư, Ngô Quân Diệp kiệt lực hồi tưởng đến Diệp Dương Thị đã từng gặp mặt ở Diệp gia. Khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói dịu dàng ấm áp, mặc dù có được mỹ mạo quốc sắc thiên hương, Diệp Dương Thị vẫn khó thu hút ánh mắt mọi người. Cùng khuôn mặt ấy, cùng cái miệng cái mũi, nhưng thần thái trong tranh lại rực rỡ, tao nhã khôn cùng. Mà thiếu phụ trong Diệp phủ lại nhát gan đáng thương, vâng vâng dạ dạ. Ngô Quân Diệp cuộn tranh lại, ngơ ngác đi ra cúc viên. Mẫu thân trong lòng y vẫn luôn là đẹp nhất, không ai có thể vượt trội hơn. Dì mạnh rất xấu, nhưng tình yêu của dì lại như gió khẽ thổi, làm người ta dễ chịu tựa mưa xuân, bù vào lỗ hổng khát vọng tình thương mẫu thân trong trái tim y mười mấy năm qua. Thế nhưng, thực sự Diệp Dương Thị là thân nương của mình ư, mẹ mình biến thành bộ dáng yếu ớt như thế, rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Sao mình có thể vứt bỏ không để ý thân nương đây? Quân Diệp, giọng nói xen lẫn bất an vang lên, Ngô Quân Diệp dương mắt chỉ thấy dì mạnh đang đứng trước mặt y, dì mạnh sao lại ở chỗ này? Ngô Quân Diệp cười lớn nói, con đang cầm gì thế? Nhìn nhi tử làm ra vẻ xa cách, lòng Hoa Ẩn giật trầm xuống, vừa rồi trượng phu nói muốn cho nhi tử nhìn tranh bà liền thấy bất an lo sợ, có lẽ trượng phu không muốn nhận lại bà, nhưng chỉ cần nhi tử nhận lại người mẫu thân này, bà liền không kiêng dè, chỉ sợ. Là một bức họa, có thể cho gì mạnh nhìn không? Góc truyện audio.com, Hoa Ẩn giật khẽ nói, mắt nhìn Ngô Quân Diệp không chuyển động. Chỉ là bức tranh thôi ạ, chẳng có gì đẹp cả. Ngô Quân Diệp có chút bối rối, để bức tranh ra phía sau, y sợ giai nhân như ngọc đả kích Hoa Ẩn Giật. Hoa Ẩn Giật lại hiểu khác, cho là nhi tử xem thường mình giờ đây xấu xí, trong lòng đau khổ, nước mắt như muốn rơi xuống. Gì mạnh, Ngô Quân Diệp chân tay luống cuống, cũng chẳng biết tại sao, trong lúc đó bật thốt. Dì mạnh, Huân Nhi về rồi, một mình dì ở Lê Viên rất cô đơn à, không bằng cháu đưa dì tới chỗ dì Tuyền ở vài ngày nhé. Khách chương.